nhà tôi cách nhau cái dầu mông tới sân giường. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá không có dầu mông tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chim bao rất nhẹ nhàng, một con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi bướm hãy vào đây, cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng cười khi hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên? Mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy. Hôm nay mưa đổ sụt sùi, tơ không hồng nửa bướm lười không sang. Bên hiên vần vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn. Vào đây cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng cười khi hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên? Mắt nàng đăm đăm trông lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Hôm nay mưa đổ sụt rồi, tơ không hồng nửa bướm lười không sang. Bên hiên vần vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn. Dưng dưng bên hiên vần vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn. Dưng dưng